Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3286, chương 3286, 600 năm. Thiên tôn, thánh tôn, là một tái chất biến hóa, tựu như cùng thánh nhân cùng thần nhân giống nhau, đừng xem chỉ kém một cảnh giới, nhưng là muốn vượt qua cái cảnh giới này nói. Cơ bản trên không thể, dường như Diệp Lăng một dạng, hắn ở bát trọng thiên tôn thời gian, tiêu diệt cửu trọng thiên tôn, căn bản là không có bất kỳ độ khó. Bước vào cửu trọng thiên tôn chi về sau, càng là hầu như vô địch với thiên tôn, nhưng là, hắn đối mặt với dù cho thánh tôn sơ kỳ đầu sò, hầu như đều không có bất kỳ tất thắng chi tâm. Đang đối với trên thái thượng cái này chủng trung kỳ đầu sỏ thời gian. Thậm chí thủ đoạn toàn bộ thi triển, lại chỉ đỡ được 3 chiêu. Không thể vượt qua một cái hồng câu, là cần không ngừng tích góp từng tí một nội tình tài năng đột phá. Cho nên dù cho hiện tại Diệp Lăng chiến lực khủng bố, nhưng là muốn lần nữa đột phá, căn bản không thể, hơn nữa dù cho có thể. Diệp Lăng cũng sẽ không để chính mình nhanh như vậy. Theo trái đất trên từng bước đi tới hiện tại, hắn rất rõ ràng, vết chân là từng bước đi. Nếu như đi quá nhanh, đây chính là muốn dắt háng. Cái này một tấc thế giới chung, nồng nặc cuồn cuộn quy tắc lệnh Diệp Lăng được kêu là một cái kích động. Liền hoàn cảnh này đối với hắn mà nói, tuyệt đối đại với bất luận cái gì hoàn cảnh. Cứ như vậy, Diệp Lăng ở khắp nơi thiên quy tắc thì bên trong không ngừng chóc nã lấy cái kia thời gian pháp tắc. Đối với hắn mà nói, hiện tại thời gian pháp tắc chỉ cần có thể tinh tiến, chính là hắn chiến lực nhất đại đề thăng. Hơn nữa, một cái pháp tắc viên mãn, Diệp Lăng lấy được tốt chỗ, cũng là không cần nhiều lời. Diệp Lăng đắm chìm trong cái này chủng cuồn cuộn trong thiên địa. Tâm tư trầm ổn, đã không còn hay là bất cứ ba động gì. Thời gian cũng là ở nơi này trong đó, chậm rãi biến mất lấy. Mới vào cửu trọng, liền trực tiếp đăng lâm đến rồi cửu trọng trung kỳ cảnh giới. Diệp Lăng tu vi mặc dù không có quá chấn động lớn, nhưng là chiều ngang có chút lớn. Đối với hắn mà nói, cuối cùng là có chút không tốt lắm. Không phải như vậy hoàn mỹ. Lại thêm trên lại bị thương, cho nên hắn ở nơi này một tấc thế giới bên trong phải nhận được lớn nhất thuế biến. Cùng này đồng thời, bắc cảnh bên trong nhưng là một mảnh rung động a, một cái cửu trọng thiên tôn gan to bằng trời tiến vào thánh khư cung bên trong, trộm đi vạn cổ thường thanh thủ, ở bốn đại thánh tôn mí mắt hạ đại khai sát giới, thánh tôn chi hạ vô địch một dạng. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, căn bản không pháp ngăn cản, khủng bố tới cực điểm, thậm chí nhất sau còn đưa tới thánh khư cung thái thượng thánh tôn. Cuối cùng, càng là lấy cửu trọng thiên tôn lực, ngạnh sinh sinh đỡ được thái thượng thánh tôn ba chiêu lệnh toàn trường chấn động lay động. Đối với vô số người mà nói, tin tức này tưởng chừng như là kinh thiên động địa một dạng. Người nào cũng không nguyện ý tin tưởng, một cái chính là cửu trọng thiên tôn, có thể ngăn thái thượng thánh tôn ba chiêu. Đùa gì thế, nhưng là, kết cục chính là như đây. Hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình xuất hiện. Vĩ đại bắc cảnh chi vương xuất hiện, xuất thủ dọn đi vạn cổ thường thanh thụ thiên tôn, không là người khác, đúng là hắn đệ tử. Toàn bộ bắc cảnh đều vì thế mà chấn động, dù sao mọi người chỉ biết là bắc cảnh chi vương đệ tử. Chỉ có Hùng Phủ Hùng Nhu a, ai có thể nghĩ tới, vẫn còn có nhất người. Bên ngoài mênh mông cuồn cuộn truyền, mà Diệp Lăng căn bản cũng không biết, hắn hiện nay ở cái kia một tấc thế giới bên trong. Được kêu là một cái say mê, 600 năm, đủ 600 năm. Diệp Lăng mới từ cái kia một tấc thế giới trung xuất quan. Tu vi của hắn tự nhiên sớm đã hoàn toàn khôi phục. thậm chí trong cơ thể thần lực còn có một ít tăng tiến, nhưng là những thứ này cùng thời gian pháp tắc so với khả năng liền có điểm tiểu vu thấy đại vu. Hiện nay Diệp Lăng thời gian pháp tắc tuy là không có thể đến thời gian quay ngược lại tình trạng, nhưng là hắn tuyệt đối với lúc trước tinh diệu hơn rất nhiều rất nhiều. Rất đơn giản mà nói, Diệp Lăng ở cái kia một tấc thế giới bên trong, vẻn vẹn là tìm hiểu thời gian pháp tắc, liền tuyệt đối vượt qua 500 năm, chỉ có rất ít thời gian là tại khôi phục tu vi của mình. Cái này hơn 500 năm thời gian lệnh Diệp Lăng đối với thời gian phép tắc cảm ngộ tuyệt đối sâu hơn không thiếu. Thậm chí hắn đã tìm ra thời gian quay ngược lại một cái chỗ rách, có xé ra hy vọng. Đương nhiên, chỉ là có hy vọng mà thôi. Còn muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu thấu đáo, vẫn còn có chút không quá có thể. Cho nên Diệp Lăng sẽ không lại kiên trì. Thái Thượng Thánh Tôn nhà lá bên trong, Diệp Lăng cùng Thái Thượng ngồi ở một cái cạnh bàn nhỏ. Trước mặt hai người bày đặt một bầu nước chè xanh. Ở trước mặt hai người trong ly, nước trà rất là trong suốt. Phía trên bay một mảnh lá trà, phảng phất thuyền cô độc một dạng, nhộn nhạo ở trong suốt nước trà phía trên. Lấy ngươi chi tư, bước vào Thánh Tôn cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ngươi có thể ở cửu trọng trung kỳ liền tiếp ta ba chiêu. Dù cho có chủ thần bảo y, cũng đã rất khủng bố. Phía trước hiểu lầm của chúng ta, còn hy vọng Diệp Lăng ngươi đừng để ở trong lòng. Thái Thượng mặt tươi cười hướng Diệp Lăng nói. Đạo, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Dọn đi vạn cổ thường thanh thủ, đổi thành hội đều sẽ phẫn nộ phát cuồng. Không có trực tiếp giết hắn, đã rất tốt, hắn cũng sẽ không bởi vì này chút chuyện tình liền ghi hận trong lòng. Chờ đến Thánh Tôn chi sau trả thù, hắn cũng không làm được việc này con a. Được, lấy sau nếu là ngươi có gì cần trợ giúp nói cứ mở miệng. Thánh Khư Cung tuy là không tính là quá mạnh, nhưng là tự vấn dù cho ở mênh mông tinh không bên trong cũng không tính là quá yếu. Thái Thượng chợt gật đầu nói đạo. Diệp Lăng bĩu môi, nào chỉ là không tính là quá yếu a, đây quả thực là rất cường hãn. Một cái tông môn bên trong ngũ đại thánh tôn, nói ra hù chết người. Âm Dương Đạo Cung bao nhiêu? Chính là ba cái mà thôi, thêm trên Đại Hạ Đế Vương cũng mới bốn cái. Chẳng qua cái này bốn cái thánh tôn chất lượng nhưng là rất cao. Đại Hạ Đế Vương, Bụi Bạch hai lão, đó cũng đều là thánh tôn trung kỳ đầu sỏ. Thậm chí Đại Hạ Đế Vương hầu như đã sắp muốn bước vào đến cuối cùng cảnh giới. Nhưng nếu có việc tình cần Thái Thượng Thánh Tôn xuất thủ giúp một tay, ta tự nhiên sẽ mở miệng. Còn hy vọng đến lúc đó Thánh Tôn có thể đừng ngồi yên không lý đến a. Ha ha, Diệp Lăng cũng là ôm quyền đầu nói đạo. Thái Thượng Thánh Tôn tức thì vui vẻ. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Diệp Lăng uyển chuyển cự tuyệt Thái Thượng giữ lại, trực tiếp rời đi Thánh Khư Cung, hướng Cửu Huyền Tông chạy đi. Hỗn Độn Trì, 50 khỏa Cửu Huyền Đan, hắn chính là còn chờ bắt vào tay đây. Trong ngày ban đêm, Diệp Lăng liền đi tới Cửu Huyền Tông địa phương. Đến nơi này chi về sau, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ dừng lại, phi thẳng đến Cửu Huyền Thiên Tôn chỗ ở cung điện liền chạy đi. Cửu Huyền Điện, Cửu Huyền Tông chủ điện, này thì Cửu Huyền Điện bên trong đó là đèn huy hoàng. Một cái mặt tươi cười người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên. Trái phải hai bên tắc thì là mười mấy cao tầng nồng cốt. Tần cung chủ, lúc này đây cung chủ xuất ngoại làm việc đi. Đem cái kia Trúc Thiên Lân cũng mang đi, làm cho Tần cung chủ tạm thời chủ trì Cửu Huyền Tông các hạng sự vụ. Thực sự là đáng mừng, có thể chúc mừng a. Đúng đúng, xem ra cung chủ hay là đối với Tần cung chủ tương đối yên tâm a. Ha ha, trái phải hai bên hay là cao tầng nồng cốt, mỗi một người đều là vuốt mông ngựa nói đạo. cái kia ngồi ngay ngắn ở chư vị trên tần cung chủ. Cười càng là ngăn cản cũng không đỡ nổi, liên tục gật đầu, cười tươi như hoa, được kêu là vui hiện ra sắc. Chư vị, cung chủ lần này muốn đi cái một năm nửa năm, một năm rưỡi này trở bên trong, còn dựa vào chư vị hết sức ủng hộ a. Sau một khắc, cái kia tần cung chủ đứng dậy, vẻ mặt khách khí nói, nhưng là ai cũng có thể theo cái kia trong tròng mắt nhìn ra từng tia hàn quang lóe lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?